Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, lại về lúc. Thu thập xong Crystal Su Dung theo thang lầu đi xuống, Không Thi Phấn trang điểm bộ dáng rất tinh khiết, rất mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng đi xuống, trên mặt còn mang theo như thiên sứ ý cười. Nhượng ngẩng đầu tùy ý liếc một chút Lâm Tàng Phong đều ngơ ngác một chút. Crystal Su Dung đương nhiên thấy cảnh này, nàng rất vui vẻ, lần thứ nhất bởi vì có người vì dung mạo của nàng ngây người mà ra tâm. Bởi vì cái này người, nàng rất thích, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Thẳng đến Crystal Su Dung đi tới gần, giòn tan hô một tiếng, Tàng Phong, Lâm Tàng Phong mới phản ứng được. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, phát hiện lúc này chính mình lại có chút vô pháp dùng một khỏa tâm bình tĩnh đối đãi Crystal Su. Dung, ăn điểm tâm đi, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Cúi đầu ra vẻ bình tĩnh nói một câu, Lâm Tàng Phong đi đầu hướng đi bàn ăn. Crystal Su Dung híp mắt, cười một cái, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Hắn thẹn thùng. Trên bàn cơm tự nhiên là thế nào xấu hổ làm sao tới. Lâm Tàng Phong ôm một chén sữa bò không nói lời nào. Ánh mắt một mực chằm chằm lên trước mắt trứng tráng. Crystal Su Dung uống một ngụm sữa bò, cười nhìn hắn, ngươi không phải chứ, loại sự tình này thế nào cũng là đến ta thẹn thùng. Lúng túng đi, ngươi bây giờ là cùng ta nhân vật trao đổi sao? Lâm Tàng Phong dương mắt u oán nhìn nàng thoáng cái, trầm mặc uống một ngụm sữa bò. Crystal Su Dung cười ha hả, "Mo a, ngươi ánh mắt này, chẳng lẽ ta còn nói đối với?" Thấy Lâm Tàng Phong vẫn là không để ý tới nàng, liền nhấc chân từ dưới bàn đá hắn nhất cước, không xỏ giày. Lâm Tàng Phong liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc. Crystal Su Dung tiếp tục đá hắn. Lâm Tàng Phong uống xong một hơi sữa bò, tiếp tục nhẫn. Crystal Su Dung cười nhìn hắn có thể chịu bao lâu, tiếp tục đá. Lâm Tàng Phong lại nhẫn, lại đá, lại không đành lòng. Lâm Tàng Phong cũng đem dép lê bỏ rơi đến, lợi dụng đúng cơ hội, đại đại bàn chân đem Crystal Su Dung lần nữa đá tới bàn chân ngăn chặn. Crystal Su Dung kinh ngạc thoáng cái, là đang phản kích sao? Lâm Tàng Phong cười không nói. Sau đó Crystal Su Dung muốn tránh thoát, lại bị gắt gao ngăn chặn, căn bản hút không trở lại. Nửa ngày, ngoặc kép chấm chấm. Tàng Phong, ta sai. Crystal Su Dung bắt đầu nhận thua. Lâm Tàng Phong lạnh nhạt uống một ngụm sữa bò, không để ý tới nàng. Tàng Phong, ta thật không dám. Crystal Su Dung ngữ khí nhu hòa hơn, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ không để ý tới nàng. Crystal Su Dung thở dài, có chút thất bại, chân hút không trở lại, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, bất đắc dĩ cắn một cái bánh mì. Nàng bỗng nhiên linh cơ nhất động, Tàng Phong, ta cho ngươi vung cái kiều đi, sau đó ngươi thả qua ta được không? Crystal Su Dung nịnh nọt hỏi một câu. Lâm Tàng Phong bĩu môi, ngươi không ngừng khiêu khích ta, một cái nho nhỏ nũng nịu liền muốn ta buông tha ngươi. Coi ta chưa từng thấy sao? Thoại âm rơi xuống, Crystal Su Dung bỗng nhiên đem tay nhỏ siết thành cái nắm đấm, đặt ở bên mặt, sau đó chỉ Lâm Tàng Phong nháy thoáng cái con mắt, mang theo nở rộ nét mặt tươi cười, miệng bên trong thở ra nũng nịu từ ngữ. Bun ân tương đương, trong chốc lát. Nổi da gà từ toàn bộ thân thể lan tràn, thần kinh trong nháy mắt đều tê lên. Lâm Tàng Phong mất tự nhiên run lên, bàn chân phảng phất không bị khống chế một dạng, chậm rãi dơ lên, lại một lần bị điều phim. Lâm Tàng Phong rốt cục triệt để im lặng. Hắn thở dài một hơi, cao như vậy nhan trị nữ hài, đối với hắn phóng loại này đại chiêu, thật không thương nổi. Thế là hắn lại một lần cúi đầu xuống, ra vẻ bình tĩnh ăn dậy sớm bữa ăn. Mà Crystal Su Dung che miệng cười trộm, cũng không còn điều phim hắn. cũng nghiêm túc ăn lên bữa sáng. Đến đây, cái này bỗng nhiên bữa sáng cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Các loại, chờ, hai người đều thu thập xong thời điểm. Yeom Cheong Yeon bảo mẫu xe minivan cũng rốt cục nhẹ nhàng đi tới. Nàng lúc này ngồi ở trong xe do dự đến cùng muốn hay không đi vào. Hôm qua Su Dung đột nhiên điện thoại tới nói nàng muốn trở về quay chụp. Thông báo công ty sau. Công ty cao tầng rất sảng khoái để cho nàng tranh thủ thời gian chuẩn bị. Ngày thứ hai nhanh đi tiếp người. Quả nhiên là không chút nào sách Crystal Su Dung bỏ bê công việc vài ngày sự tình. Kỳ thực nàng cũng biết công ty có chút còn lại đánh tính. Chỉ là không quá kỹ càng, nhưng đoán cũng có thể đoán được một chút. Hơn phân nửa là lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình một đợt. Dù sao công ty phong khẩu lệnh cùng tin tức đàn áp đều đã làm được. Còn lại chính là hai người người trong cuộc. Nhưng vô luận như thế nào, Su Dung có thể ở thời điểm này đến tuyệt đối là không sai. Bởi vì vô luận như thế nào, công ty đều khó có khả năng nhẫn quá lâu. Quản chi chuyện này là công ty bên này nguyên nhân, mà đoàn kịch phương này mặt cũng có áp lực rất lớn. Cả ngày đều sầu vân thảm đạm, bởi vì nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ đoàn kịch. Phim quay không nhiều nhất tổn thất, công ty cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu như Lâm Tàng Phong thật chết, ăn được kiện cáo, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cũng may, Lâm Tàng Phong còn sống. Crystal Su Dung cũng nguyện ý lúc này trở về quay chụp. Cái kia hết thảy liền có chuyển cơ. Giá này nhượng rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Trong này cảm kích thế nhưng là không nhỏ đây. Su Dung ngược lại là làm cái thông minh quyết định. Chỉ là dùng tính tình của nàng không phải có thể như vậy. Là ai đang chỉ điểm nàng đây? Chẳng lẽ là Lâm Tàng Phong? Yeom Cheong Yeon tự nói. Lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trước mắt biệt thự này. Không do ngây ngốc một chút. Đi nửa ngày, nguyên tới nơi này là hải cát. Nơi này biệt thự không phải chỉ có những cái kia tài phiệt hào môn nhân tài của gia tộc có thể mua. Nổi đấy sao? Su Dung tại sao lại ở chỗ này? Là nàng cái đó thân bằng cố hữu đấy sao? Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy hai người từ biệt thự đại môn đi tới. Chính là Lâm Tàng Phong cùng Crystal Su Dung. Nàng bỗng nhiên ngây ngốc một chút. Nơi này là Lâm Tàng Phong nhà. Chẳng lẽ hắn là cái gì ẩn tàng công tử ca? Nhưng hắn đến làm bảo tiêu là ăn nhiều chết no sao? Còn kém chút liên lụy tính mệnh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn làm sao có thể cùng Crystal Su Dung cô nam quả nữ tại một cái phòng bên trong đây? Đúng hay không còn chờ một buổi tối. Tuy nhiên có hảo cảm, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Yeom Cheong Yeon cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Vốn chính là thời buổi rối loạn, lúc này còn muốn tự nhiên đâm ngang, là muốn náo loại nào? Thở dài một tiếng, Yeom Cheong Yeon đi xuống xe. Mấy người làm lễ ra mắt thoáng cái. Yeom Cheong Yeon một mặt yêu sầu nhìn lấy hai người. Như vậy, người nhóm là kết giao sao? Crystal Su Dung sắc mặt khẽ biến thành hồng. Sau đó vụng trộm liếc một chút Lâm Tàng Phong. Lại phát hiện Lâm Tàng Phong kiên định lắc đầu trong veo. Yeom Cheong Yeon SC, không nên nói lung tung. Su Dung hôm qua tiễn ta về nhà. Ban đêm quá sâu, sợ nàng không an toàn. Cho nên để cho nàng ở chỗ này ở. Phòng trọ rất lớn, có rất nhiều gian phòng. Cho nên ngươi không cần hiểu lầm. Có lẽ là nghĩ đến buổi sáng một màn kia. Lâm Tàng Phong dừng lại một chút, nhưng vẫn là kiên định trong veo đứng lên. Crystal Su Dung lắc đầu thở dài, có chút hoài nghi mình đúng hay không gần nhất quá tiểu tụy. Không dễ nhìn. Không nhưng gia hỏa này giống như là rất ghét bỏ một dạng nhanh như vậy. Còn như thế kiên định cự tuyệt là chuyện gì xảy ra? Nàng là một cái nữ hài thế nhưng là còn không nói gì đây. Chỉ là nàng nhất định chỉ có thể tâm lý mắng hai câu Lâm Tàng Phong. Thế là theo Lâm Tàng Phong, nàng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Bên trong, Tàng Phong SC nói không sai đây. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta có thể đi công ty sao? Yeom Cheong Yeon hồ nghi gật đầu. Lập tức nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, cùng một chỗ đi. Kim Yang Min tổng biên tập đặc biệt vạch nếu như vô tình gặp hắn ngươi. Nhất định phải mời ngươi đồng thời. Lâm Tàng Phong bình tĩnh gật đầu. Tựa hồ sớm có đoán trước. Nhìn một chút Crystal Su Dung. Hắn hơi cười. Ngươi lên xe trước đi. Crystal Su Dung nhíu mày do dự. Nhưng ở Lâm Tàng Phong mỉm cười thế công dưới đành phải bất đắc dĩ lên xe. Nhìn lấy Crystal Su Dung đi lên. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng vì nàng kéo lên xe cửa. Sau đó nhìn về phía Yeom Cheong Yeon, sắc mặt lại bình tĩnh trở lại. Của các ngươi Kim tổng biên tập có không có nói qua? Ta tổn thương nếu là không có dưỡng tốt nên làm cái gì? Yeom Cheong Yeon lui lại thoáng cái. Đối với dạng này Lâm Tàng Phong có chút e ngại. Ta chỉ là thông chi ngươi thoáng cái. Còn lại tổng biên tập cũng không nói. Cho nên, ta thật không biết. Ha ha. Cũng là, Lâm Tàng Phong cười khẽ thoáng cái, lập tức lễ phép chỉ Yeom Cheong Yeon gật đầu ý chào một cái. Cái kia xin từ biệt, ngươi mang theo Crystal đi trước, còn lại liền giao cho ta đi. Yeom Cheong Yeon gật gật đầu, lập tức do dự hỏi thoáng cái, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, không. Ta được thân bằng cố hữu lưu lại cho ta một chiếc xe. Ta mở ra là được. Người nhóm đi thôi. Gặp lại. Bình tĩnh quay người. Lâm Tàng Phong hai đầu lông mày dần dần hiện lên một tia vẻ lo lắng. Suy nghĩ muốn phát tác lại từ từ biến mất. Hắn chung quy là nhịn xuống. Hết thảy đợi đến. Rồi nói sau. Bảo mẫu xe minivan bên trong. Tỷ tỷ. Tàng Phong. Hắn đi làm cái gì? Vì cái gì không được? Đi gặp tổng biên tập không phải nên cùng ta nhóm làm một chiếc xe đấy sao? Crystal Su Dung nhìn về phía mới vừa lên xe Yeom Cheong Yeon hỏi. Yeom Cheong Yeon lắc đầu. Hắn làm gì ta không biết. Nhưng hắn nói muốn lái xe của mình đi. Nhưng Crystal Su Dung trong mắt trong nháy mắt u ám thoáng. Cái... Nàng tuy nhiên không biết hắn vì cái gì không cùng nàng ngồi giống nhau một chiếc xe chỗ có nguyên nhân, nhưng lại hết sức khẳng định một điểm. Cái kia chính là, hắn tại tránh hiềm nghi, chỉ là Yeom Cheong Yeon đột nhiên thăm dò qua thân đến. Thần sắc có chút điều tra. Su Dung, ngươi nói cho tỷ tỷ, Lâm Tàng Phong SC đúng hay không cái gì ẩn tàng đại phú hào loại hình? Tại sao lại ở tại Hải Các đây? Crystal Su Dung thần sắc sa sút, ngữ khí cũng ngay tiếp theo sa sút đứng lên, là hắn thân bằng cố hữu, còn hắn đúng hay không phú hào, ta cho tới bây giờ đều không để ý. Yeom Cheong Yeon nhíu mày nhìn nàng. Nguyên lai là dạng này a, bất quá Su Dung, ngươi thế nào? Thế nào đột nhiên không cao hứng? Crystal Su Dung cúi đầu thở dài. Ta cũng không biết mình thế nào. Gần nhất vốn là như vậy. Rõ ràng còn không có đạt được. Liền đã sợ hãi mất đi. Yeom Cheong Yeon mất cười một tiếng. Ha mo a. Nhà đầu ngươi đây là sự thực rơi vào đi a. Sẽ không cũng bởi vì hắn không có lên ngươi bảo mẫu xe minivan đi. Crystal Su Dung méo miệng không nói lời nào. Thần sắc càng hạ hơn. A Jinjia, ngươi nhà đầu này, nghĩ thoáng điểm đi, người ta làm như thế không sai. Ngươi suy nghĩ lại làm một lần lời đồn, sau đó lại để người ta sau lưng. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ có bạn trai. Yeom Cheong Yeon bất đắc dĩ vỗ trán, thở dài nói ra. Crystal Su Dung bát tự lông mày cong lên. Là, Yeom Cheong Yeon đánh gãy nàng. Dạ, là, ngươi biết, ta biết, công ty biết, người nhà ngươi biết, có thể ngươi fan biết không? Ngươi an thể, đen phấn, biết không? có một số việc nhất định phải lo lắng nhiều mới có thể làm. Bằng không hậu quả ngươi vô pháp tưởng tượng. Crystal Du Dung thuận theo gật đầu. Tỷ tỷ nói không sai. Sau đó tâm lý bù một câu. Nhưng ta có quyết đoán của ta. Chỉ là Crystal Du Dung quyết đoán Yeom Cheong Yeon là không biết. Nhìn lấy Crystal Su Dung nghe lời bộ dáng, nàng còn có chút cao hứng, bởi vì nha đầu này cuối cùng tính có thể hảo hảo nghe nàng một lần khuyên. Sau đó bảo mẫu xe minivan phát động, Lâm Tàng Phong cũng đem xe mở đi ra. Hai chiếc xe gần như đồng thời xuất phát, chỉ là đi đường khác biệt, tốc độ khác biệt, nhưng chỗ cần đến lại là giống nhau. Nhưng mà lần này trở lại, một ít phương diện nếu không có tốt trả lời chắc chắn. Lâm Tàng Phong suy nghĩ, chính mình sẽ không lại tốt, hoặc cho phép hắn hiện tại tuy nhiên một cái nhỏ bảo tiêu. Có thể thất phu giận dữ, huyết tiên ngũ bộ, hoa hạng người, cho tới bây giờ đều không nhu nhược. Huống chi Lâm Tàng Phong cũng không chỉ là một cái thất phu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.